vui vẻ nhảy nhót bên chân của Hoàng Phù Tử Y. Cảm ơn chủ nhân, người đúng là người chủ tốt nhất vũ trụ này. Tiểu Ngao Ô cuối cùng có cơ thể rồi. Hu hu hu, cách chương.